Linh Chu, chương 1882, Vạn Thú Chiến Thể Chiến Vạn Thú 1, gocchuyenaudio.com. Hiện tại để lộ ra tin tức phe thập tam thái tử long tộc chiếm ưu thế, diệt thế giả vực ngoại quá cường đại. Đầu tiên có thánh linh thấy tương lai Tây Ngưu Hạ Châu bị hủy diệt. Tiếp theo thập tam thái tử long tộc nói cho mọi người biết diệt thế giả vực ngoại đến từ 7 thế giới, mỗi thế giới mạnh hơn Cửu Châu. Dưới tình huống như thế làm sao đánh? Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng bảo với mọi người là bên ngoài trời sao có 7 lục địa nhưng nó quá xa xôi, Phượng Hoàng yêu tộc chỉ tìm được 2 lục đại, không nói thực lực 2 lục địa thế nào. Có lẽ 2 lục địa chẳng giúp được gì. Hiện nay chỉ còn mình Phong Phi Vân chưa nói. Mọi người không cho rằng Phong Phi Vân biết được tin tức ghê gớm gì, tuy nhân tộc mạnh thật nhưng kém hơn long tộc, phượng tộc nhiều, biết tin tức sẽ không quan trọng bao nhiêu. Hoặc Phong Phi Vân sẽ nói những gì mọi người biết. Thập tam thái tử long tộc cất đi thuyền cổ đất vàng, nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Hiện tại chỉ còn ngươi, ngươi mạnh mẽ ủng hộ chiến đấu với diệt thế giả vực ngoại, vậy ngươi hãy nói cho chúng ta làm sao để yếu đấu với mạnh, đánh diệt thế giả vực ngoại quay về. Tù Ngưu Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, chẳng qua nói bậy bạ, thánh linh trí tuệ thông thiên còn không biết làm sao thì hắn có cách gì. Thạch Nữ nói, kiếp nạn kia vốn không thể tránh né, nếu có thể chiến thì ai muốn quê hương của mình bị người ta chiếm. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng nhìn hồ nước đỏ như máu trước mắt, xuyên qua hồ máu nhìn thập tam thái tử long tộc đứng phía đối diện. Phong Phi Vân nói, ta chỉ muốn hỏi một câu, hội luận đạo vạn tộc điện hạ có biết Linh Chu mình nắm giữ thật ra chỉ là một khí linh của bản thể Linh Chu? Một khí linh của Linh Chu? Thập tam thái tử long tộc híp mắt, gã không tin Phong Phi Vân nói thật. Thuyền cổ đất bùn chỉ là khí linh thì tại sao gã không biết? Nói bậy bạ, nhưng khi dụng cụ đến đẳng cấp thánh linh thì chỉ là hình dạng khí linh ngưng tụ, rất chân thật, có các loại năng lực của thánh linh dụng cụ, rất khó phán định nó là bản thể hay khí linh. Nên thập tam thái tử long tộc không phủ định lời Phong Phi Vân, gã muốn nghe tiếp theo hắn sẽ nói gì. Phong Phi Vân nói, thái cổ thần phượng từng tiên tri khi 7 linh chu lại xuất hiện thì đại kiếp nạn sẽ giáng xuống. 7 linh chu ý chỉ khí linh của 7 linh chu, Tù Ngưu Thánh Tôn nói. Vớ vẩn, thái cổ thần phượng truyền tiên chi sao chúng ta không biết? Chẳng lẽ Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng không biết? Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn Phong Phi Vân, sóng mắt như nước, tóc dài nhẹ bay ý hỏi. Phong Phi Vân nói, bởi vì mới gần đây ta gặp thái cổ thần phượng. Ha ha ha ha ha ha, thái cổ thần phượng đã chết ức vạn năm, đây là chuyện mọi người đều biết. Người điên, đó là, tinh huyết đại thánh, tiếng cười ngừng bặt. Tù Ngưu Thánh Tôn hoảng loạn nhìn tinh huyết đại thánh trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vươn bàn tay ra, lòng bàn tay lơ lửng một giọt máu bao bọc trong lửa, là tinh huyết đại thánh. Tinh huyết đại thánh xuất hiện, hồ máu sôi trào, máu thánh linh trào dâng. Thập tam thái tử long tộc nói, máu của thái cổ thần phượng. Phong Phi Vân cất đi tinh huyết đại thánh, thần phượng đại nhân đúng là đã chết, ta chỉ thấy ý chí thần phượng đại nhân để lại. Lão nhân gia chính miệng nói nhiều thứ cho ta. Thập tam thái tử long tộc cười khẩy nói, thái cổ thần phượng là đẳng cấp đại thánh tiên tri của thái cổ. gocchuyenaudio.com, thần phượng sẽ không đơn giản là một câu nói, chắc chắn còn nhiều nội dung kỹ càng hơn. Tại sao ngươi không nói ra nội dung? Mọi người nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Phong Phi Vân trầm mặc giây lát nói, ta không biết nội dung kỹ hơn. Tù Ngưu Thánh Tôn nói, ha ha ha ha ha ha, buồn cười quá, ngươi nghĩ chỉ một tin tức như thế là có thể trở thành đệ nhất vương giả luận đạo sao? Phong Phi Vân nói, nhưng ta biết tiên tri của thái cổ thần phượng khắc trên diệt thế thần bia. Trong diệt thế thần bia ghi lại nội dung trận chiến thái cổ, nhiều điều bí ẩn, thậm chí nơi phong ấn bản thể 7 linh chu. Vì vậy chỉ cần tìm được diệt thế thần bia là chúng ta có lực lượng đấu với diệt thế giả vực ngoài. Thập tam thái tử long tộc rung động, vì gã nắm giữ linh chu nên biết rõ lực lượng cường đại của nó. Nếu thập tam thái tử chỉ sở hữu khí linh, vậy bản thể linh chu cường đại đến mức nào? Nếu có được bản thể linh chu thì gã sẽ mạnh tới đâu? Thập tam thái tử long tộc căm thù Phong Phi Vân, nhưng dù gì gã là thể tổ long vương, xem mình là chủ nhân tương lai của Tây Ngưu Hạ Châu. Thập tam thái tử long tộc không muốn Tây Ngưu Hạ Châu bị hủy diệt nhiều hơn ai hết, dã tâm của gã rất lớn. Nếu có thể đánh lại diệt thế giả vực ngoại, thập tam thái tử long tộc hăng hái hơn bất cứ ai. Nếu từ gã dẫn dắt mọi người đánh bại diệt thế giả vực ngoại thì uy danh của gã sẽ mạnh mẽ đến tột cùng, vạn tộc đến bái, lưu danh vạn cổ. Đây mới là điều thập tam thái tử long tộc muốn. Phong Phi Vân nhìn thấu điều này nên hắn ném ích lợi cho thập tam thái tử long tộc thấy, để gã biết có khả năng đánh bại diệt thế giả vực ngoại. Hơn nữa phải là thập tam thái tử đánh bại diệt thế giả vực ngoại, điều này làm thập tam thái tử long tộc thấy lâng lâng. thập tam thái tử long tộc đứng thẳng, bộ dáng siêu phàm cứu thế chủ. Ý ngươi là chỉ cần tìm ra bản thể bảy linh chu là ta có thể khống chế chúng, sử dụng lực lượng khủng bố của linh chu đánh bại diệt thế giả vực ngoài. Phong Phi Vân nói, được khí linh chu thừa nhận đương nhiên có thể khống chế bản thể. Ta tin mọi người đều biết lực lượng bản thể linh chu kinh khủng cỡ nào, nếu chúng ta nắm giữ được bảy linh chu thì tại sao không thể chiến đấu với diệt thế giả vực ngoài. Tù Nghiêu Thánh Tôn khinh thường nói, buồn cười, bảy linh chu bình thường mà mơ nghịch thiên sửa mệnh có thể sao? Sắc mặt thập tam thái tử long tộc bất mãn lạnh lùng nói, con trâu ngu xuẩn, ngươi thì biết gì? Ngươi không tràn ngập nổi lực lượng của linh chu, có tin là ta búng tay một cái tiêu diệt Tù Nghiêu yêu tộc các ngươi không? Tù Nghiêu Thánh Tôn không ngờ thập tam thái tử long tộc đột nhiên chủ chiến, nằm ngoài dự đoán của gã. Luôn nói nữ nhân biến sắc mặt mau, rồng biến sắc mặt cũng rất nhanh. Đám người bất tử bất quá, Huyền Vũ Quy Tôn thầm châm biếm. Bọn họ Tù Nghiêu Thánh Tôn rất ngu, không hiểu thập tam thái tử long tộc muốn cái gì. Người ta muốn làm chủ thế giới chứ không phải thấy thế giới bị hủy diệt. Mặt ngoài thập tam thái tử long tộc oai nhất tương lai sẽ trở thành chúa cứu thế. Nhưng thật ra vương giả luận đạo lần này Phong Phi Vân đã thắng. Thập tam thái tử long tộc cũng hiểu điều đó, nhưng gã không cho phép mình thua. Nếu thập tam thái tử long tộc muốn trở thành chúa cứu thế thì gã phải là số một vương giả luận đạo. Vậy thì, Phong Phi Vân phải chết, cách chương.